lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Tử Á không kiềm được mà nói, tuy rằng tớ đã đoán được kết cục này từ sớm, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển cùng nhìn cô ấy. Sao nói vậy, kỳ trại đông 3 năm trước tớ cảm thấy Gia Cát Du Du có nhiều điểm có vấn đề. Trước tiên, thức ăn của chúng ta đều được cung cấp đúng số lượng, hơn nữa ít ai sẽ đem theo thức ăn bên ngoài, cho đến về sau mọi người bận đến không có thời gian ăn cơm, mới có người đem theo. Cũng chính là với cố gắng cần cù như thế của chúng ta, mới dùng với thời gian nửa năm hoàn thành bài tập sát hạch mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị sắp xếp cho chúng ta. Cung Tử Á nói, nhưng, Gia Cát Du Du lại có rất nhiều thức ăn, hơn nữa tớ phụ trách ngày 3 bữa của mọi người, vừa nhìn là biết ngay số thức ăn đó vốn dĩ không phải là do chúng ta chuẩn bị cũng không phải thức ăn được giữ trong kho. Nói cách khác những thức ăn đó, đều là đem từ ngoài sang. Chấm, cũng có nghĩa là có người không ngừng đem thức ăn từ ngoài đến cho Gia Cát Du Du. Mà người đó, rất có khả năng chính là người chọc phú mà mấy lần tớ vô ý gặp phải. Cung Tử Á tiếp tục nói. Sau đó tớ lại vô tình bắt gặp hai lần cậu ấy gọi điện thoại, mà đối tượng gọi điện, nếu đoán không lầm, đều là cùng một người. Sau khi từ trại đông trở về, tớ liền được Chủ tịch Hội đồng Quản trị sắp xếp đến nước ngoài đào tạo sâu hơn, cho nên cũng không quan tâm gì đến chuyện của Gia Cát Du Du. Không ngờ thời gian 3 năm thay đổi lớn như vậy. Tớ còn cho rằng Gia Cát Du Du và kẻ chọc phú đó xảy ra chút chuyện, sau đó ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Nhưng lại không ngờ, Gia Cát Du Du tìm SD để gánh tội. Càng không ngờ, Gia Cát Du Du tuy nhiên còn có cả con. Cung Tử Á than một hơi, nói, nơi tớ đi học quá kín, hơn nữa tớ mãi chuyên tâm học, không quan tâm chuyện trong nước cho nên mới về thì nghe thấy tin như vậy, cảm thấy như trời long đất lỡ. Vu Tiểu Uyển than một hơi, nói, còn không phải trời long đất lỡ sao? Tin tức Gia Cát Du Du kết hôn rồi lại ly hôn với SD tuy rằng không ảnh hưởng đến học viện quý tộc Duệ Hà, nhưng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. May là SD xử lý vẫn kịp thời, cho nên, sự việc được khống chế trong phạm vi có thể nắm bắt. Thẩm Hà nằm trên bàn, phơi nắng, thoải mái vô cùng, lười nhác nói. Mẹ tớ cũng thật là quản chuyện bao đồng này, để họ gây với nhau, nữ thần đại nhân của tôi, Cung Tử Á bất lực nói. Gia Cát Du Du năm đó chỉ làm thủ tục xin nghỉ học chứ không phải là thủ tục bỏ học. Thân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tất nhiên là phải hỏi chuyện. Nói cũng đúng, Thẩm Hà gật đầu nói. Nhưng, người từng cầm qua khó mà không dính chút gì trên tay. Tớ quen biết Gia Cát Du Du hồi còn bé, từ khi còn nhỏ cô ấy đã thuộc kiểu người chỉ cần là thứ mình thích thì phải nắm thật chặt trong tay. Tớ còn nhớ khi học lớp múa, tớ nhận được đóa hoa đỏ mà giáo viên khen thưởng, các bạn trong lớp đều vui cho tớ, chính là chỉ có cậu ấy là không vui, tớ đem đóa hoa tặng cậu ấy, còn bị cậu ấy chửi một trận, đem hoa vứt vào thùng rác. Vu Tiểu Uyển nhíu mày nói, khó trách tớ không thích cậu ấy. Từ khi cậu ấy vừa đến học viện quý tộc Duệ Hà, tớ liền cảm thấy con người cậu ấy khác với chúng ta. Đây không phải sự kỳ thị thân phận, là sự không thích bản năng. Như bạn Cung Tử Á, xuất thân của cậu ấy còn không bằng Gia Cát Du Du, nhưng tớ vẫn cảm thấy Cung Tử Á rất tốt. Cung Tử Á liền cười híp mắt nói, cảm ơn nữ thần khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà than nhẹ một tiếng nói, tớ cho rằng, cậu ấy ở trong học viện quý tộc Duệ Hà nhiều năm như thế, sẽ đổi được tính xấu của cậu ấy. Chỉ là đáng tiếc giáo dục tốt như vậy, đều không sửa được phẩm chất của cậu ấy. Đúng rồi, Tử Á, chuyện cậu bị quay lén cũng bị anh tớ tra ra rồi, là do Gia Cát Du Du làm. Cậu ấy lén quay cuộc trò chuyện giữa cậu và người khác, sau đó cắt ghép đoạn clip, để lên trên đó, cố ý quấy nhiều sự suy đoán của mọi người, chính là để ép cậu rời khỏi học viện quý tộc Duệ Hà. Cung Tử Á liền cạn lời mà lắc đầu, thực ra cũng đoán được là cậu ấy, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Gia Cát Du Du từ ngày đầu tiên tớ đến trường, thì liền đầy ý thù địch, chuyện có thể hiểu được. Còn có bài thảo luận trên BBS cũng là cô ấy đóng nhiều vai khác nhau, tự biên tự diễn, đăng biết bao nhiêu bài đăng công kích, sau đó kích động bạn học bản xứ trong trường, công kích bạn học bình dân. Vu Tiểu Uyển nói tiếp, chuyện này là sau khi chúng ta kết thúc buổi trại đông, khi trường chuẩn bị nâng cấp máy chúng ta, vô tình phát hiện máy chủ ghi chép địa chỉ nơi P khi đó. Có một địa chỉ thường xuyên đăng nhập và thay đổi, nên gây sự chú ý, vừa tra ra, mới phát hiện thì ra P đó là địa chỉ nhà trước đây của Gia Cát Du Du. Cậu ấy làm cũng rất kín đáo, Cung Tử Á cũng không biết nên nói gì nữa. Nhưng do chuyện này ảnh hưởng không tốt, học sinh trường chúng ta không dễ gì mới gạt đi được thành kiến, hòa hợp với nhau. Cho nên, cha ra chuyện này, cũng không công bố. Thẩm Hà giải thích nói, nếu chuyện này đã qua cho nên bọn tớ lấy đại cục làm trọng, đem chân tướng sự việc ẩn đi. mà khi lúc đó, cậu cũng chuẩn bị đi nước ngoài, cho nên cũng không muốn cậu phân tâm. Chỉ là bây giờ trả lại sự trong sạch cho cập ủy khuất cậu rồi. Cung Tử Á lắc đầu. Không sao, Vu Tiểu Uyển cười nói. Được rồi, không nói mấy này nữa Tử Á, nói xem, 3 năm này đều có thu hoạch gì. Cung Tử Á nghe thế, liền bật cười. Tớ vừa tính báo cáo với các cậu thu hoạch và thành quả 3 năm nay. Nói xong, Cung Tử Á mở túi ra, đem một đống giấy chứng nhận đặt lên bàn, nghiêm túc nói với Thẩm Hà. Thẩm Hà, bây giờ tớ xin được tự tiến cử, làm cánh tay đắc lực của cậu, giúp cậu quản lý Giang Sơn. Nếu cậu không chê bai tớ, cả đời này của tớ, đều là người của cậu. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển cùng nhìn lấy nhau đồng thời bật cười. Thẩm Hà đưa tay về phía Cung Tử Á cười nói. Bạn Cung Tử Á, hoan nghênh gia nhập với đội ngũ chúng tớ. Cung Tử Á liền cười hớn hở đưa tay bắt tay với Thẩm Hà, Vu Tiểu Uyển cũng đưa tay bắt lấy tay hai người cười nói. Chị em đồng lòng, nước biển đông cũng cạn, ía, ba người con gái cùng lúc hoan hô, bầu không khí lúc đó rất cao trào. Thời gian 3 năm Cung Tử Á bận như con quay. 2 tháng trại đông, khiến cho Cung Tử Á hiểu rõ kiến thức của cô ấy còn thiếu sót đến mức nào. Cho nên, sau khi Thẩm Thất cho cô ấy đi du học này, cô ấy liền nắm bắt lấy. Sau đó 3 năm, như đói khát vậy, đem tất cả thời gian liều mình mà đắp đầy nâng cao chính mình. Cô ấy liều đến mức cả tháng không ra khỏi nhà, 2 tháng mới nhớ ra mà xem thùng thư của mình đã bị nhét đầy, 3 tháng mới phát hiện thời tiết bên cạnh mình đã lại thay đổi lần nữa. Giáo viên của Cung Tử Á thấy học trò của mình chăm chỉ cố gắng như thế, thật sự thích không muốn rời tay, không ngừng đưa ra sự giúp đỡ cho cô ấy, muốn cô ấy làm trợ thủ của mình, cả đời theo cô ấy làm nghiên cứu khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo viên hướng dẫn thậm chí đưa ra điều kiện ưu việt giúp Cung Tử Á giải quyết vấn đề thẻ xanh, nhân tiện đưa ra đãi ngộ căn hộ ở thủ đô giải quyết vấn đề chỗ ở cách trương.